Chương 537, một lần nữa tiến lên bộ pháp phanh phanh phanh không nên hiểu lầm, Hải không thể miêu tả thời điểm, nhưng không có thanh âm lớn như vậy, hắn lúc này chính ở tại hắn giữa sân, đánh lấy một bộ nhìn như rất chậm quyền pháp, nhưng mỗi một kích, hắn đều đem đánh ra từng tiếng tuôn ra đến, đây chính là rất khủng bố, mà cảm thụ được bên trong thân thể mình tiềm lực chính đang chậm rãi bị khai phát, Hải QNZ không khỏi đánh càng thêm chăm chú. Nước chảy dốc sờ mặt quyền. Mặc dù chỉ là người bình thường ngân sắc răng nanh quyền pháp, nhưng là công hiệu lại tương đương không tệ, nó dùng để đặt nền móng hay là đem tiềm lực hiện hiện thành sức chiến đấu nhưng là rất không tệ một chiêu thức, nó có thể mức độ lớn nhất tăng lên người sử dụng khống chế đối với thân thể cùng kỹ xảo. Cái này tại bất kỳ một cái nào thế giới nhìn đều là tương đối khó đến mà lại chủ yếu nhất là, môn công pháp này là không có tăng lên hạn mức cao nhất cái gọi là tăng lên bên trên 617 hạn. Trước kia Hải thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng là hiện tại hắn cũng đã mò tới, xác thực nói là tiếp xúc đến cái này hạn mức cao nhất. Đánh cái so sánh, tỉ như nói chơi đùa, nhân vật tại lẹ vèo một thời điểm, học xong một chiêu lẹ vèo một hỏa cầu thuật, vậy cái này hỏa cầu thuật uy lực, liền khá là khủng bố. Nhưng nếu như người này đã lẹ vèo 100, tại lẹ vèo 100 đối lẹ vèo 100 tờ cờ thời điểm, lẹ vèo một hỏa cầu thuật mặc dù muốn so lẹ vèo một lúc lẹ vèo một hỏa cầu thuật cường hắn nhiều, bởi vì hắn bản thân mạnh lên, thế nhưng là tại tờ cờ thời điểm, lẹ vèo một hỏa cầu thuật có thể đối lẹ vèo 100 nhân vật tạo thành tổn thương, vậy cơ hồ là vi hổ kỳ vi. Nếu như hỏa cầu thuật có thể thăng cấp, vậy liền hết thể đều không tồn tại vấn đề, nhưng là nếu như hỏa cầu thuật thăng không được cấp, vậy cũng chỉ có thể bị đào thải. Hiện tại Hải liền có một ít tiếp xúc đến cái này hạn mức cao nhất ý tứ. Hắn hiện tại rất nhiều kỹ năng, hiệu quả kỳ thật đã rất chênh lệch, tỉ như nói hắn trước kia rất dựa vào hải quân lục thức, hiện tại trên cơ bản là không có ích lợi gì, bởi vì hắn hiện tại không cần sử dụng sổ kỹ năng, cũng có thể trực tiếp tại 0.36 giây bên trong di động 999 thước, hắn không cần cả mỉ kỹ xảo. Nước chảy dốc sở mạt quyền tăng lên mềm dẻo ngoài suy xét tăng thêm đỉnh tiêm kiến văn sắc hạ kỳ hắn cũng có thể tùy tiện tránh ra công kích của đối phương. Những này kỹ năng, đối với hắn tới nói còn hữu dụng, nhưng nếu như là đối đầu ngang cấp cao thủ lời nói, nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Bao quát hắn đã từng cường hãn nhất rút đao chạm, cũng đã muốn rời khỏi lịch sử sân khấu, những cái kia nhận thuật càng là như vậy, bất quá dùng để thanh binh đến vẫn là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại Hải tương đối may mắn chính là, Noa Noa No Mi trái cây lực lượng, bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ lực lượng cùng xây mệ kỳ cán lực lượng vẫn còn, lôi độn giáp lực lượng đã suy yếu rất nhiều, bởi vì Hải tốc độ phản ứng đã muốn vượt qua lôi độn giáp tăng phúc. Dưới tình huống như vậy, hắn kỹ năng, đúng là giống sóng lớn đáy cát, tùy tiện đào thải một đợt, chuyện như vậy, hắn đã sớm cân nhắc qua, cho nên cũng không có cái gì tốt thương cảm, dù sao trên thế giới này, có thể cùng mình đạt thành đồng dạng cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, thế nhưng là vi hổ kỳ vi. Nhìn phải nghĩ biện pháp hối đoái phòng trọng lực. Đại khái đánh 2 giờ, Hải thở phào một cái, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể mình sức chiến đấu gia tăng. Nguyên bản hắn không hối đoái phòng trọng lực, là bởi vì hắn đi vào thế giới này về sau, liền xem như đổi nước chảy dốc sờ mặt quyền, để tiềm lực của mình tăng lên không ít. Nhưng còn chưa tới cần dùng phòng trọng lực tới dọa ép thân thể của mình tiềm lực trình độ. Bất quá bây giờ, tiềm lực của hắn đã biến thành một mảnh vũ trụ mênh mông, phòng trọng lực QNZ đúng là hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sức chiến đấu đang gia tăng tình huống, thế nhưng là cái này gia tăng tốc độ, nhưng con ở ke mở xa là mở đâu. Chẳng qua nếu như muốn hối đoái phòng trọng lực, vậy hắn nhà là khẳng định không được. Phòng trọng lực loại này công nghệ cao đồ vật vừa ra tới, đúng là rất dễ thấy, dưới tình huống như vậy, thật không có cách nào đem phòng trọng lực lấy tới trong nhà hắn đến, nhìn hắn khả năng phải dọn nhà. Đương nhiên, dọn nhà không phải vô hót một cái liền có thể rời, cái này còn cần suy tính một chút. Bất quá tại dọn nhà trước đó, hắn đến là có thể trước tiên đem một cái khác đồ vật cho hối đoái ra. Hệ thống, mua sắm sức chiến đấu tham chắc khí. Theo Hải mở ra hệ thống thương thành giao diện, trực tiếp tra tìm hắn chỗ thứ cần thiết. Đúng vậy, sức chiến đấu tham chắc khí, liền là giờ dạ gổng bạn bên trong cái kia, vật này kỳ thật cũng không quý, nhưng trước kia Hải cũng không có mua, chủ yếu là bởi vì dùng không ngờ. Trước kia hắn có thể dùng tay hợp đến khảo thí chính mình đạo lực, từ đó tính ra toàn lực của hắn là nhiều ít, nhưng là bây giờ tiềm lực của hắn đang không ngừng tăng lên, tiềm lực hối đoái chính là hắn bản thể sức chiến đấu, cho nên cái này liền không có cách nào dự đoán lực chiến đấu của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế là hiện tại hắn cờ ơn nở một cái có thể dò xét mình sức chiến đấu đồ vật. Theo hải thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn QNZ xuất hiện mấy khoản sức chiến đấu tham chắc khí, hải đục lỗ nhìn thoáng qua, hết thể có 4 khoản. Thứ nhất khoản là giờ dạ gồng bản thế giới ở trong sớm nhất sức chiến đấu tham chắc khí, liền là cái gọi là bản cũ tham chắc khí, dò xét cực hạn liền là 24.000 sức chiến đấu, cái này giá bán rất rẻ, chỉ cần 3.000 chính nghĩa giá trị. Tiếp theo là đệ nhị sức chiến đấu tham chắc khí, liền là cơ nữ đội trưởng bọn hắn mang cái kia mới tham chắc khí, cái này tham chắc khí cực hạn là 80 van ở, mà lại sẽ không giống là nhất đại tham chắc khí đồng dạng bạo chết. Nhiều lắm là liền là cha không được mà thôi. Giá bán 20.000 chính nghĩa giá trị. Cái thứ 3 tham chắc khí là bên trong đưa tham chắc khí, liền là người nhân tạo số 16 thể nội tham chắc khí. Cái này tham chắc khí rất châu bê, bởi vì hắn có thể dò xét ra kia chỉ dám đứng tại Tôn Ngộ Không trước mặt bọn hắn sẹo chưa tiến hóa thể sức chiến đấu, ấn lấy siêu xài dạ tại một thứ cờ 2 đến 100 triệu năm ở giữa lời nói. Vậy cái này tham chắc khí cực hạn đại khái là 2 ư cờ thậm chí cao hơn, giá bán 170 van ở chính nghĩa giá trị. Tốt à, cái này cái đông xì rổ tu mua nổi, nhưng rõ ràng không phải hiện tại đến mua. Nhất loại sau tham chắc khí là tinh cầu sức chiến đấu tham chắc khí, đây là lớn 0.6 hình sức chiến đấu tham chắc khí. Lúc trước người xài dạng nhất tộc làm sao tới phán đoán nào tinh cầu có thể xâm lấn, bên trong mạnh bao nhiêu thời điểm dùng chính là cái vật này. Bất quá vật này giá bán 820 van ở chính nghĩa giá trị, rõ ràng không phải hiện tại hải có thể tiêu phí lên. Cho nên nhìn một chút, hải liền trực tiếp mua loại thứ 2 tham chắc khí. Hệ thống sản xuất tham chắc khí rất cao cấp, QNZ rất tân tiến, không chỉ có thể tự động chuyển hóa ngôn ngữ, hơn nữa còn có rất nhiều công phu của hắn, tỉ như nói toàn cầu quét hình, mục tiêu địa điểm định vị, hơn nữa còn có thể làm điện thoại đến dùng. Lúc này hải nếu như muốn tìm người, không cần phi lôi thần ấn ký QNZ tìm đến, đương nhiên, không có cách nào thuấn di đây là tất nhiên. Bỏ ra 2 vạn chính nghĩa giá trị, hải còn thừa lại 569 van ở chính nghĩa giá trị, cũng không biết Luca Na Ho phục liền kịch bản mới sẽ bắt đầu à, hắn thật sự có đủ nghèo.